Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 648, chương 650, hổ dữ không ăn thịt con. Tiếp vào tin tức, bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về Hạng Đông Lâm. Từ đầu đến cuối có chút không tin tưởng Triệu Quang Vũ nói lời. Bởi vì cái này nghe quá không chân thật. Đại hạ người bị bệnh tâm thần nhiều. Bệnh viện tâm thần cũng không ít. Đừng nói duy nhất một lần chữa khỏi mười mấy cái người bị bệnh tâm thần. Có thể trị hết một hai cái thế là tốt rồi. Nhưng Triệu Quang Vũ nói, lần trước gặp phải cái kia tiểu huynh đệ, trực tiếp để bọn hắn đem tất cả mọi người kéo qua đi. Hạng Đông Lâm suy nghĩ một hồi, thực sự không nghĩ ra trong này đạo lý. Cái kia tiểu huynh đệ hẳn là rất có bản sự. Một người liền có thể giải cứu một cái đen nhà máy. Nhưng người không phải vạn năng. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Chữa bệnh cũng không phải đánh nhau. Cần phong phú kiến thức căn bản cùng thực tiễn kinh nghiệm. Mà lại nghe Triệu Quang Vũ nói, hắn cũng không phải là cái gì bộ đội đặc chủng thành viên. Là cái coi bói, lính đặc chủng, bác sĩ, thầy bói. Cái này ba loại nghề nghiệp chợt nhìn chấp hành không liên quan nhau a. Làm sao có thể đồng thời rơi vào một cái nhìn 20 tuổi tiểu hòa tử trên đầu? Lão Triệu, Hạng Đông Lâm trầm ngâm hỏi, ngươi nói trong này có phải là có môn đạo gì? Môn đạo gì? Ta cũng nói không lên, nhưng tổng cảm giác không đúng. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm. Triệu Quang Đầu nói, cái này trên đường đi ta đều nghĩ phá. Cuối cùng cũng chỉ có một đáp án. Đó chính là tiểu huynh đệ này. Hắn nói không chừng thật có thể đi. Ngươi suy nghĩ một chút a. Hắn gạt chúng ta có thể đồ cái gì? Đây là mười mấy cái bệnh tâm thần. Cũng không phải mười mấy cái đại mỹ nữ. Chẳng lẽ chính hắn còn có thể làm cái đen nhà máy? Lại đem những người này làm đi làm việc. Cái này rõ ràng không có khả năng a. Vậy là ngươi cảm thấy hắn thật có thể đem những này người chữa khỏi? Cái này ta cũng không dám cam đoan. Nhưng ta cảm thấy thử một chút lại có quan hệ gì? Lão Triệu xuất ra điện thoại, cho Hạng Đông Lâm nhìn một chút chuyển khoản ghi chép. Cái này 5.000 khối, vẫn là lão hòa thượng kia cho ta lộ phí. Vậy chúng ta đi, đi, phải đi. Triệu Quang Vũ sờ lên sáng loáng đầu chọc. Hiện tại liền đi liên hệ xe buýt. Ngày mai sáng sớm xuất phát. Ngày thứ hai trời đều không có sáng. Một chiếc xe buýt liền mở hướng Tây Lâm Thị. Chỉ dùng hơn 2 giờ. Một xe ngựa người liền đi tới Vọng Tử Sơn. Đều xếp thành hàng. Không nên chạy loạn. Triệu Quang Vũ cùng Hạng Đông Lâm. Còn có theo xe theo tới mấy công việc nhân viên. Còn không có xuống xe liền giật ra giọng gào to. Những này người bị bệnh tâm thần cũng không tốt quản lý. Bởi vì bọn hắn thật nhiều người đều căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bình thường nhốt tại trong viện còn tốt. Chạy thế nào đều chạy không ra cái kia vòng. Nơi này chính là trên núi. Một khi giải tán lập tức. Cái này đầy khắp núi đồi nhưng có được tìm. Hoa Nhài cùng Đại Hắc đứng tại cổng. Nhìn xem cái này rối bời một đám người, cảm giác đều có chút mộng. Những người này làm sao cùng trước kia lão phong tử đồng dạng? Có nhìn xem bọn chúng hắc hắc cười không ngừng, có nhe răng trợn mắt, còn có lải nhải hai mắt nhìn trời. Lão hắc, Hoa Nhài nhỏ giọng đối Đại Hắc nói, ngươi nói này lại sẽ không là chủ nhân muốn đi xa nhà chuyên môn tìm những người này đi theo ta chơi? Đại Hắc không thèm để ý nó. Chủ nhân cũng không phải bệnh tâm thần. Bỏ ra thật lớn khí lực. Triệu Quang Vũ mới đem mấy cái 10 người mang vào trong viện. Mau nhường Lão Nghiêu đem đại môn giam lại. Vu Tuấn cùng Lão Hòa Thượng đã làm tốt chuẩn bị. Lấy trước một viên thiên sư đan cho Triệu Quang Vũ. Lại để cho hắn dùng nước giếng mớm thuốc. Cái này có thể để thiên sư đan dược hiệu trình độ lớn nhất phát huy cùng hấp thu. Triệu Quang Vũ mấy người cũng không khách khí. Cầm dược hoàn cùng chén nước. Liền bắt đầu đầy sân truy người. đen nhà máy lão bản chọn lựa người bị bệnh tâm thần. Đều là thân cường lực tráng loại kia. Tại không sử dụng thủ đoạn bạo lực điều kiện tiên quyết. Phí hết lớn khí lực mới đem một viên dược hoàn cho thứ nhất người rót hết. Sau đó mấy người liền vây quanh ở bệnh nhân này bên người. Nhìn xem viên này nho nhỏ dược hoàn. Đến cùng có thể cho mang đến biến hóa như thế nào? Triệu Quang Vũ cùng Hạng Đông Lâm vừa rồi liền thương lượng xong. Nếu là viên này thuốc có dù là một chút xíu hiệu quả. Bọn hắn cho dù là ăn xin dọc đường. Cũng phải khiến cái này người tiếp tục trị liệu xong đi. Thẳng đến toàn bộ đều trở thành người bình thường kia một ngày. Đây không phải cái gì ái tâm. Đây là trách nhiệm, đã ôm lấy chuyện này. Vậy thì nhất định phải có đầu có đuôi. Đến nơi đến chốn, hai người trong lòng thấp thỏm. Người bệnh nhân kia lại là khóc sướt mướt. Tại tất cả bệnh nhân bên trong, cái này xem như tương đối ôn hòa. Bị, khi dễ, liền chỉ biết khóc. Bất quá khóc khóc, thanh âm đột nhiên ngừng xuống tới. Sau đó bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhìn xem Triệu Quang Vũ những người này nghi hoặc hỏi. Ta làm sao tại nơi này? Các ngươi là ai? Triệu Quang Vũ cùng Hạng Đông Lâm liếc nhau. Nghe khẩu khí, chẳng lẽ là tốt? Rất không có khả năng đi. Lúc này mới ăn một viên thuốc. Qua vẫn chưa tới 5 phút thời gian a. Thái Thượng Lão Quân cửu chuyển kim đan có linh nghiệm như vậy sao? Ngươi, thực sự tốt. Bệnh nhân nhíu mày. Cái gì tốt hỏng? Mẹ ta đâu? Chờ một chút. Ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi tên là gì? Là nơi nào người? Ta gọi dì Kim. Năm nay 8 tuổi. Dì Kim nói danh tự về sau. Lại hơi nhớ lại một chút. Lúc này mới tiếp tục nói. Ở tại Bát Giác thôn 6 tổ. Triệu Quang Vũ cùng Hạng Đông Lâm lần nữa liếc nhau. Ngay cả mình nhà ở nơi đó đều biết. Xem ra vấn đề không lớn a. Nhưng 8 tuổi cái này tuổi tác. Chẳng lẽ là hắn trở thành bệnh tâm thần thời điểm tuổi tác? Hẳn là dạng này không sai. Vu Tuấn tương đối có kinh nghiệm. Thế là mở miệng giải thích. Người bị bệnh tâm thần tại sinh bệnh trong lúc đó. Ký ức rất hỗn loạn. Có lẽ căn bản là không có ký ức. Hiện tại hắn tỉnh táo lại. Chỉ có thể nhớ kỹ sinh bệnh chuyện lúc trước cũng không kỳ quái. Triệu Quang Vũ nhẹ gật đầu. Vì xác nhận, hắn lại tiếp tục hỏi. Ngươi còn nhớ rõ những năm này sự tình sao? Dì Kim gãi đầu một cái. Có chút mờ mịt nhìn xem hắn. Giống như không biết hắn đang nói cái gì. Vu Tuấn để Phương Hằng đem hắn tấm gương đem ra. Nhìn thấy trong gương hình dạng của mình. Dì Kim lúc ấy liền sợ quá khóc. Ta làm sao biến thành dạng này rồi? Đừng sợ, đừng sợ. Hiện tại không sao. Hạng Đông Lâm đột nhiên cảm giác một trận đau lòng. Đem dì Kim đưa đến một bên thì thầm an ủi. Mặc dù dì Kim bây giờ nhìn lại có hơn 30 tuổi. Nhưng tâm lý tuổi tác cũng chỉ có 8 tuổi. Chính là cái tiểu hài tử. Nhưng làm sao đem hắn cái này hơn 20 năm đều là bệnh tâm thần sự tình nói cho hắn biết. Lại có thể để hắn giữ vững tỉnh táo tiếp nhận. Đây là phiền phức sự tình. Tiểu đại sư, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Lão Hòa Thượng cười nói với Vu Tuấn, người suy nghĩ chút biện pháp, ta không làm tốt người, ta thu lệ phí. Vu Tuấn cười trả lời, về phần đưa Phật tổ, đây không phải là ngươi sự tình sao? Kia tiểu đại sư làm người tốt, ta đi đưa Phật tổ. Vu Tuấn nói, cứ quyết định như vậy đi. Vừa vặn ngươi tiện đường đi với ta một chuyến châu Phi thế nào? Vậy ta vẫn đưa Phật tổ đi. Châu Phi giống như so Tây Thiên còn xa hơn một điểm. Vu Tuấn, lão hòa thượng này chạy ở bên ngoài 2 năm. Là càng ngày càng trượt a. Hôm qua hắn hỏi sở hữu người. Ai nguyện ý cùng hắn đi châu Phi du lịch? Kết quả không có một người nguyện ý đi. Tự liền đại hắc đều biểu thị. Gần nhất công khóa rơi xuống nhiều lắm, không thể lại đến chỗ chạy loạn, muốn an tâm học tập một đoạn thời gian. Châu Phi liền thật như vậy bị người ghét bỏ sao? hắn cảm giác cũng không tệ lắm a, chí ít hoàn cảnh tương đối thiên nhiên. Về sau vẫn là lão hòa thượng một câu điểm tỉnh người trong mộng. Bọn hắn ghét bỏ không phải châu Phi, bọn hắn ghét bỏ chính là muốn đi đường đi. Người đáp ứng cùng ta cùng đi châu Phi, ta thì giúp một tay thuyết phục dì Kim. Còn có còn lại 53 cái. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, khẽ thở dài một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục, vậy liền coi là đáp ứng. Vu Tuấn lộ ra mỉm cười, cuối cùng là lắc lư đến một cái chịu cùng hắn đi châu Phi người. Hắn đem dì Kim từ 8 tuổi đến bây giờ hình ảnh toàn bộ copy đến thiên sư USB, sau đó mang theo hắn vào trong phòng, nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính mình tiểu thời điểm bộ dáng. Hà Kim Minh hiển kích động lên, hô to gọi nhỏ la hét đây mới là hắn. Nhưng sau đó sự tình lại làm cho hắn lâm vào đờ đẫn trạng thái. Từ khi biến thành bệnh tâm thần về sau, vừa mới bắt đầu trong nhà còn mang theo hắn khắp nơi trị liệu, nhưng 2 năm xuống tới không hiệu quả gì, trong nhà cũng liền từ bỏ. Từ đệ đệ của hắn muội muội xuất sinh về sau, hắn liền thành không ai quản tên điên, ăn đều là ăn cơm thừa rượu cạn, cũng chỉ mặc rách rách dưới dưới. Cả một cái mùa đông đều chỉ có một kiện phá áo bông. Một đôi chân đầu ngón tay đều ở bên ngoài giày vải. Trời trong trời mưa ở bên ngoài đi cũng không ai quản. Ngã bệnh cũng không ai quản. Nhiều lần đều kém chút chết bệnh. Trẻ con trong thôn đều khi dễ hắn, mắng hắn, chế giễu hắn, dùng tảng đá cùng bùn nện hắn, cho hắn ăn dính cướt màn thầu, coi hắn là thành một đầu sẽ không cắn người chó dại tại đối đãi. Ở nhà hơi không đối phụ mẫu liền vừa đánh vừa mắng. Giống như hắn căn bản cũng không phải là bọn hắn sinh ra. Về sau hắn điên điên khùng khùng lang thang ra đến bên ngoài, ăn bữa hôm sinh hoạt, người trong nhà nhưng xưa nay không có đi tìm hắn. Có lẽ đi tìm, nhưng không tìm được qua. Vì sao lại dạng này? Dì Kim cuối cùng khóc đến yết hầu đều khàn khàn. Bà bà mụ mụ không phải thích nhất hắn sao? Vì sao lại đối với hắn như vậy? Hắn không hiểu, thật không hiểu. Liền xem như hắn ngã bệnh, cũng không về phần không cần hắn nữa a. Ta thế nhưng là các ngươi nhi tử a. Vu Tuấn ở một bên thao tác con chuột, chọn trọng yếu sự kiện cho dì Kim nhìn. Cuối cùng nhìn thấy hắn bị bắt vào đen nhà máy, chịu đựng không phải người tra tấn, sau đó được giải cứu ra. Cuối cùng đến nơi này, dì Kim dọa sợ, cả người đều là mờ mịt cùng chết lặng. Ngươi muốn về nhà, ta lập tức liền có thể dẹp an sắp xếp người đưa ngươi hồi đi. Dì Kim không biết nên làm cái gì. Hắn hiện tại hồi nhà, bà bà mụ mụ sẽ còn muốn hắn sao? Dù sao bọn hắn lại cho hắn sinh một cái đệ đệ cùng một người muội muội, cũng có cháu trai cùng ngoại tôn. Suy nghĩ thật lâu, dì Kim lúc này mới hạ quyết tâm. Ta muốn trở về nhìn xem. Nếu như, ta nói là nếu như. Vu Tuấn nói, bà bà mụ mụ của ngươi vẫn là không cần ngươi. Ngươi lại định làm như thế nào? Ta không biết. Dì Kim lập tức vừa khóc lên. Hắn hiện tại tâm như đay rối. 8 tuổi trí thông minh cũng không đủ để hắn suy tính được quá nhiều. Nếu như bọn hắn không cần ngươi, ngươi có thể trở về tìm ta. Dì Kim cái hiểu cái không gật đầu. Vu Tuấn xuất ra điện thoại, cho Tiểu Lưu gọi điện thoại, để hắn đem dì Kim đưa về trong nhà, nhìn xem người bị tiếp sau khi đi. Vu Tuấn tâm tình có chút trầm nặng. Vừa rồi hắn đã nhìn qua, dì Kim hơn 3 giờ sau liền có thể tốt, nhưng kết quả cũng không phải là tất cả đều vui vẻ cái chủng loại kia. Tiểu đại sư, lão hòa thượng gặp hắn sắc mặt không tốt, hỏi, chẳng lẽ là? Vu Tuấn không để lại dấu vết gật đầu. Lão hòa thượng trong mắt toát ra một tia bất đắc dĩ, nhìn phía trong viện cái khác chờ lấy uống thuốc người. Trong những người này, lại có bao nhiêu ít cùng dì Kim tao ngộ đồng dạng đâu.